anh không. Đừng trách móc sao anh quá phiền, cũng đừng hỏi anh điên hay sao. Dù đã chia tay cũng chẳng vô tâm đến vậy. Anh say 1, 2, 3, 4, 5 ly, chẳng đang bận nước mắt ướt trên mi. Dù anh hỏi anh đã buồn gì, anh cũng nói anh đâu có gì. Cảm giác chia ly nào ai thấu hiểu được. Hãy đưa anh về đi em ơi, anh say rồi. Hãy ôm anh chặt đi em ơi, anh say rồi. Vì say mới nói nhớ em, nhớ đến đến say. Có lẽ là vì say mới muốn bên em thôi. Có lẽ là vì say mới nói còn yêu em. Người ta bảo say dễ quên, mà sao anh nhớ thế. Anh đâu có say.